Tận thế nhạc viên, chương 2124, một cái người vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phó bản biến mất lúc sau. Lâm Tam Tửu lại một lần nữa về tới lờ mờ phòng truyền tin bên trong. Hồi lâu không có đụng chạm qua nhân loại không khí, nổi ám lạnh cho bụi mùi. Cỡ lớn máy móc giống như cây rừng đồng dạng khi gần khi xa vây quanh hai người. Thỉnh thoảng sẽ chậm rãi nháy một lần hoặc lục hoặc hoàng ánh đèn. Cứ việc cùng tưởng tượng bên trong không cùng, nhưng nàng rốt cuộc có một đầu có thể thông hướng Tư Ba An đường tắt. Từ chỗ này phát tin tức sao? Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút, hỏi nói, không, Phạm Hòa tại phó bản vừa kết thúc lúc cũng đã dừng lại hô hấp. Thần thái lại vẫn cứ tự nhiên bình thản, tựa hồ một chút cũng không khó chịu. Ngươi đi theo ta. Rõ ràng là nàng gọi Lâm Tam Tửu đuổi kịp. Chờ Lâm Tam Tửu thật vừa nhấc chân đuổi kịp nàng thời điểm, Phạm Hòa lại quay đầu lườm nàng liếc mắt một cái. Ngươi không sợ ta cấp ngươi mang vào cạm bẫy bên trong đi sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đừng quên ngươi còn có tiền thế chấp ở ta nơi này nhi a. Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Lại nói, cùng lắm thì ta hút khẩu khí, chúng ta một khối có phiền phức. Phạm Hòa Hảo giống như cũng bắt nàng không có cách nào, dứt khoát trầm mặc tại phía trước dẫn đường. Nàng hành động lúc vô thanh vô tức, như là đêm trăng bên trong bị gió nhẹ nhàng lay động bóng cây, liền trượt vào tinh quang vân ảnh chi gian u ám khe hở bên trong. Nếu không là nàng mấy lần dừng chân lại lên tiếng chào hỏi Lâm Tam Tửu một câu, chỉ sợ Lâm Tam Tửu đã sớm mất dấu. Ngay cả Hắc Trạch Kỵ kia một cái cảm nhận vật thể áp tại thế gian lúc tồn tại cảm, biện pháp, đều tìm không ra Phạm Hoa. Nàng nói chính mình siêu việt nhân loại cực hạn, xem ra xác thực không phải khen đại. Người này cái hành động biện pháp đỉnh hào. Lâm Tam Tửu cùng nàng tại công binh xưởng cao thấp kiến trúc cái bóng bên trong đi một hồi nhi, càng đi càng cảm thấy đến bội phục, hỏi nói, ngươi là làm sao bây giờ đến, có cái gì quyết khiếu sao, ta cũng muốn thử xem. Phạm Hòa lại quay đầu nhìn nàng một cái, chúng ta là địch nhân đi. Úp, đúng vậy à, Lâm Tam Tửu chuyện đương nhiên nói. Bất quá không đánh nhau thời điểm, địch nhân cũng có thể tâm sự sao? Các ngươi công binh xưởng cũng chỉ có phóng giả thời điểm đi. Phóng giả, này cái khái niệm, tựa hồ làm Phạm Hòa hoang mang một hồi lâu. Lâm Tam Tửu cấp nàng giải thích nhiều lần, Phạm Hòa đều không hiểu rõ. Phóng giả, cùng, đi làm, là như thế nào một chuyện? Đối với nàng mà nói, lấy công binh xưởng thành viên thân phận, đi chấp hành công binh xưởng mệnh lệnh, chính là nàng tồn tại phương thức. Người sao có thể theo chính mình tồn tại phương thức bên trong phóng giả đâu? Tóm lại, Phạm Hòa làm không rõ ràng chi hà, lắc đầu, đổi chủ đề, người thấy trước mặt kia một mảnh đất trống sao? Xem đến, Lâm Tam Tửu tới điểm tinh thần, bất tỉnh đạm nguyệt ảnh hà. Là một mảnh thập phần rộng lớn vắng vẻ hậu viện. Các nàng đã xuyên qua chỉnh cái công binh xưởng phân bộ, đi tới một bên khác kim loại tường cao hạ. Thẳng đến Lâm Tam Tửu đi vào đất trống thời điểm, nàng mới phát hiện mặt đất bên trên phô cũng không là gạch đá. Toàn bộ đất trống liền là một khối trơn nhẵn trơn bóng màu xám đậm kim loại. Chỉ có cách tới gần mới có thể mơ hồ nhìn thấy mặt bên trên từng đầu tinh tế màu đen khe hở. Trung tâm là mấy tầng tròn cùng nửa vòng tròn đường vòng cung. Dài dài ngắn ngắn thẳng tắp khe hở giống như tia phóng xạ đồng dạng từ trung ương hình tròn phúc xạ mà ra. Bao trùm hậu viện, làm cái gì vậy địa phương? Lâm Tam Tửu hỏi nói. Công binh xưởng một số nhỏ người mới biết nội bộ con đường. Năm gần đây biến thành chuyên môn cấp chúng ta nguyên hình dùng công trình. Phạm Hòa hàm hồ giải thích một câu, nói, ta cùng ta bộ rễ tách ra, ta không cách nào trực tiếp hướng nó chuyển vận tin tức. Bất quá ta trên người sở hữu bộ kiện đều cùng binh nhà máy nội bộ con đường có liên hệ. Cho nên chỉ có từ chỗ này ngươi mới có thể liên hệ với Tư Ba An. Chỉ cần ta bộ rễ còn tại hắn trên người, hắn liền có thể cảm nhận được. Cũng không biết nàng làm cái gì. Nói được nửa câu lúc, mặt đất liền bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động vỡ ra. Mấy chỗ hình dạng dài ngắn khác nhau kim loại bình đài thuận hoạt thăng lên. Trừ mặt đất chỗ sâu mấy không thể nghe thấy trầm thấp cơ tâm thanh bên ngoài. Phảng phất từng đoàn lờ mơ mộng tại đêm bên trong cấp tốc ngưng kết ra cứng rắn thẳng tắp hình dạng. Phạm Hòa chợt lách người, đi vào một cao một thấp hai nơi kim loại mỏng đài chi gian. Chỗ ấy vừa vặn có một tái lập nhân địa phương. Xem thật lợi hại, Lâm Tam Tửu đụng lên đi. Xem kim loại mỏng đài bên trên gọi người xem không hiểu biểu hiện ánh đèn cùng chạm đến nút bấm. Hỏi nói, nhưng trời mưa nước vào làm sao bây giờ? Phạm Hoa nhắm lại mắt, dứt khoát không có trả lời nàng. Làm ta cùng bộ rễ liên hệ với thời điểm, người đem người ý thức lực lấy ra một bộ phận, đặt tại trên ngực của ta. Ngực sao? Lâm Tam Tửu có chút ngượng ngùng. Hắn giọng hỏi, dùng ý thức lực là như thế nào một chuyện? Người tâm trí cùng tinh thần vẫn cứ thuộc về nhân loại. Không thể trực tiếp, Phạm Hòa nói đến một nửa rốt cuộc mất kiên nhẫn. Dù sao ngươi thả là được. Nếu là thả chỉ tay nàng vẫn chưa yên tâm đâu. Ý thức lực ngược lại an toàn nhiều. Lâm Tam Tửu rút ra một tiểu đoàn ý thức lực. Lại ngẩng đầu một cái. Phát hiện Phạm Hòa hai tay đã biến mất. Nàng lấy làm kinh hãi. Mới nhìn rõ ràng nguyên lai bọn chúng chẳng biết lúc nào thật sâu không có vào hai bên kim loại mỏng đài bên trong. Chợt một nhìn qua. Phảng phất Phạm Hòa là này chỉnh một vòng công trình một bộ phận. Cho dù vẫn là hình người, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác không ra nàng cũng là cái người. Bắt đầu đi, Phạm Hòa buông thõng mí mắt nói. Kia một tiểu đoàn ý thức lực, rơi vào Phạm Hòa xương quai xanh phía dưới, vừa mới đụng một cái đến đối phương làn da. Lâm Tam Tửu lập tức tâm thần nhoáng một cái, phảng phất gánh chịu lấy nàng thế giới giống như một chương màn sân khấu đồng dạng bị rút đi. Nàng chính thẳng tắp ngã vào vô cùng vực sâu vô tận. Một vòng quang, mùi, hoa văn cùng kết cấu. Tại không ngừng hạ xuống đắm chìm Lâm Tam Tửu trước mắt lần lượt mở ra thu nạp. Mờ mịt trượt xuống, nàng chỉ có xa xa một chút cảm giác. Mơ hồ biết chính mình hai chân như cũ đứng tại trên mặt đất. Ta tại tìm kiếm bộ rễ. Phạm Hòa thanh âm tựa hồ không giống là theo vang lên bên tai tới. Nàng lại nói không nên lời chính mình là như thế nào nghe thấy. Ta không biết hắn ở đâu. Hắn quá xa, xa đến giống như không tại này cái thế giới bên trong. Ta cơ hồ không cảm giác được bộ rễ tung tích. Từ bà An sẽ biết là chính mình sao? Lâm Tam Tửu xuyên thấu qua kia một đoàn ý thức lực kết nối. Im lặng hướng Phạm Hòa hỏi nói. Sẽ, Phạm Hòa quả nhiên cảm giác được nàng vấn đề. Đáp, xuyên thấu qua bộ rễ truyền tin tức không cách nào làm bộ. Không chỉ là ngôn ngữ, hắn sẽ còn cảm nhận được ngươi hết thảy. Ngươi nhịp tim, hormone, máu chảy, gen cấu thành. Bởi vì ngươi cùng ta liên hệ tại cùng nhau, mà ta bộ rễ lại tại hắn trên người. Cho nên... Nàng không có nói hết lời, Lâm Tam Tửu lại đột nhiên rõ ràng, kia nháy mắt bên trong, tựa như là nàng tại vượt qua không gian thời điểm, một cái sơ sẩy tiến đụng vào Tư Ba An thể nội. Tại cách không biết nhiều ít khoảng cách, bao nhiêu thời gian, nhiều ít cái thế giới bên kia, có một thân một mình tạo thành một chỗ vũ trụ, Lâm Tam Tửu lấy tốc độ cực nhanh một đầu ngã đi vào. Theo Tư Ba An nhịp tim, hormone, máu chảy cùng gen cấu thành trong vũ trụ, chậm rãi lơ lửng, các ngươi sẽ lấy siêu việt nhân loại phương thức sản sinh liên hệ nào đó. Phạm Hòa thanh âm xa xa nói, về sau nó có thể hay không biến mất, ta cũng không biết, có lẽ tính một cái tác dụng phụ đi, Có thể đối hắn nói lời nói. Lâm Tam Tửu lơ lửng tại Tư Ba An bên trong, lơ lửng tại từng đoạn đứt quãng thời gian mảnh vỡ bên trong. Muốn nói chuyện, nhưng thật giống như chính mình thanh âm cũng bị mảnh vỡ cắt vỡ. Nàng chưa hề cảm thụ qua này dạng yên tĩnh, cự đại mà ngưng trệ cô độc. Ta cảm giác ta viết rõ ràng là phấn ti văn học. Lần trước Tư Ba An liền lộ cái lên sân khấu điểm báo. Ngươi nhìn xem các ngươi, này một chương tính là lên sân khấu sao? Ta cũng không biết, bản chương xong, cách chương.